Chương 116, xuất phát tu luyện. Dì dì dạ, cùng họ rổ xì mà đồng dạng là tam nhẫn một trong, có được cuồng quỷ danh hiệu nam nhân, tính cách cực độ háo sắc, ưa thích Tsuna, bất quá truy cầu Tsuna thuộc về khi thắng khi bại, tầng cấp còn bị Tsuna đánh gãy ba cây xương sườn, kém chút chết mất. Nạ dù tổ có thế đối với dì dì dạ hiểu rõ ràng như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn dung hợp đệ tứ mảnh vụn linh hồn. Dì dì dạ thế nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lao sư. Nạ dù tổ cái này hôn đản nhưng không có nửa điểm tôn sư trọng đạo ý nghĩ, huống chi dì dì dạ cũng chỉ là hắn cái kia tiện nghi lao ba sư phó mà thôi, cùng nạ dù tổ không có nửa điểm giao tình. Nạ dù tổ không những không biết tôn kính hắn, ngược lại muốn đem lần trước tại họ rổ xỉ mà dưới nơi đó rất chàng tử cho tìm trở về. Lần trước nạ dù tổ mặc dù đã thương họ rổ xỉ mà nhưng là cũng chỉ là bởi vì họ rổ xì mà xem thường nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ buộc phát lực lượng mạnh nhất đánh họ rổ xì mà một trở tay không kịp mà thôi. Lần tiếp theo, họ rổ xì mà thu hồi lòng khinh thị, mà lại thích hứng nạ rủ tổ công kích tiết đấu. Nạ rủ tổ nếu lại đả thương họ rổ xì mà liền khó khăn. Mà lại họ rổ xì mà lần trước chỉ là triệu hoán mấy đầu đại xà, dùng nữa tiềm ảnh xà thủ, vạn xà la chi trận cùng tam trọng la sinh môn. Tăng thêm một cái họ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật mà thôi, so sánh với nạ rủ tổ dùng ô đa mạ giả sen gẳng, ngay cả giả sen hủ dư kèn đều dùng, tiêu hao trả cờ giả so họ rổ xì mà thêm ra hơn gấp 10 lần, mặc dù mặt ngoài là nạ rủ tổ thắng, nhưng là tối đa cũng liền có thể tính cái ngang tay mà thôi. Ngoại nhân nhìn không ra, nạ rủ tổ mình rõ ràng, cho nên trong lòng vẫn luôn ổ lư a cha y đâu, thuận tiện liền phát tiết tại dị dị giả trên thân tốt. Dì dì dạ từ nữ trong phòng tắm phân thân đi ra, một bên tránh né lấy bay ra ngoài bồn tắm, khởi dày những vật này, một bên hô to mình chỉ là tại lấy tài liệu, hoàn toàn không có chú ý tới nạ rủ tổ bên này. Nhân pháp ổ đã mạ dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ không chút khách khí, phi thân đến không trung, tăng thêm ảnh phân thân tổ hợp, một cái ổ đã mạ dạ sẻn gẳng hướng về thân hình cao lớn dì dì dạ trực tiếp đập xuống. Dì dì dạ nghe được nạ rủ tổ tiếng la, ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy cái kia to lớn giả sẻn gẳng, QNZ không chịu được sức sở. Âm ấm ổ đả mạ giả sẻn gẳng bạo tạc, dì dì giả thân thể tại bạo tạc bên trong bị hoàn toàn phá hủy tốt ra, liền xem như đánh lén. Một cái ổ đả mạ giả sẻn gẳng QNZ không có khả năng giải quyết dì dì giả loại cao thủ kia, nạ rủ tổ chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Trốn được cũng thật là nhanh, nạ rủ tổ lắc lắc tay, cười lạnh nói, bất quá lập tức liền ôm đầu. Một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng đi tới xạ cụ dạ bên người. Nạ dù tổ dạng này có phải hay không quá khoa trương, yên nào, không có việc gì. Nạ dù tổ không có chút nào để ý, mà chỉ nói, nếu như ngươi muốn mạnh lên, buổi sáng ngày mai 9 giờ đến thôn cổng chờ ta, chúng ta đạt được thôn một chuyến, huấn luyện của ta thế nhưng là rất gian khổ, nếu như ngươi sợ lời nói cũng không cần tới. Ta không biết lùi bước nạ rủ tổ phép khích tướng lập tức liền để xạ cụ dạ lực chú ý từ dì dì dạ bên kia chuyển gì, một mặt kiên định nói. Vậy là được rồi, ta đi trước, buổi sáng ngày mai gặp. Nạ rủ tổ nói xong cũng trực tiếp tránh người, lần này rời thôn thời gian hơi dài, hắn được thật tốt chuẩn bị một chút. Nạ rủ tổ thu thập xong nhẫn cụ, lại đến đệ tam lao đầu từ nơi đó nhận một trường đi ra ngoài đầu, thuận tiện còn tiếp mấy cái tiêu diệt sơn tặc sơn trại cấp C nhiệm vụ. Sau đó liền chạy cô nổ hạ đại môn đi. Khi nạ rủ tổ rời đi đệ tam văn phòng thời điểm, dì dì dạ từ cửa sổ trực tiếp xoay người tiến vào văn phòng. Lại không qua nở dì dì dạ sẽ cùng đệ tam lao đầu tử nói cái gì, nạ rủ tổ cờ âm mở tới đi ra ngoài đầu đằng sau liền trực tiếp hướng về cô nổ hạ đại môn tiến đến. Đầu năm nay thật sự là phiền phức, ra cửa đều phải đánh ra cửa đầu, quản được so trường quân sự còn nghiêm. Nạ rủ tổ đến cửa chính thời điểm, xạ cụ dạ đầu kia trói mắt phấn lông đã trong đó, hiện tại 18:30, so ước định 9 điểm sớm nửa giờ. Xem ra xạ cụ dạ đối với lần này tu hành hay là rất để ý a, buổi sáng tốt lành a, xạ cụ dạ. Nạ dù tổ cười híp mắt cùng xạ cụ dạ chào hỏi, sau đó thuận tay liền đem đi ra ngoài đầu đính tại trên cửa chính. Nạ dù tổ. Xạ cụ dạ thật cao hứng nhìn xem nạ dù tổ. Bất quá loại này cao hứng các loại nạ rủ tổ tu luyện lúc bắt đầu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta đi thôi, tu luyện gian khổ lập tức liền muốn bắt đầu. Nói xong, nạ rủ tổ phi thân rời đi cổ nổ hạ cổng. Xạ cụ dạ đuổi theo sát tại nạ rủ tổ bên người, hỏi, nạ rủ tổ, tu luyện nội dung là cái gì? A Nạ Dù Tổ cười quỷ dị cười, nói, cái này ngươi một hồi liền biết. Xạ Cú Dạ nhìn Nạ Dù Tổ nụ cười quỷ dị kia, trên sống lưng không hiểu bốc lên dùng cả mình, xương cổ sống giống như bị đóng thương đồng dạng, thật có loại để Xạ Cú Dạ cảm thấy mình hiện tại là trực diện nó rổ xỉ mà cái kia xà yêu cảm giác. Nạ Dù Tổ tuyệt đối là một cái nghiêm sư, hắn an bài tu luyện kế hoạch xác thực rất có hiệu quả. Từ Hy Nạ Tạ trên người bọn họ cũng có thể thấy được tới, hạn chế định tu luyện kế hoạch cho tới bây giờ liền không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, hắn đối với người khác hung ác, đối với mình càng thêm hung ác, có thế vô số lần đem mình luyện đến hôn mê người, giống hắn loại người này còn có cái gì không làm được. Nạ Dù Tổ tu nghiệp, nhất định sẽ làm cho Xạ Cụ Dạ cảm thấy suốt đời khó quên. Xạ Cụ Dạ, ngươi cảm thấy dốc ly mạnh không mạnh? Nạ Dù Tổ đột nhiên tra hỏi để Xạ Cụ Dạ sướng sốt một chút, lập tức hồi tưởng lại dốc ly cùng gà ạ dạ xa như vậy vượt xa quá hạ nhẫn cấp bậc chiến đấu, lúc này nhớ lại cũng không nhịn được sợ hai thán phục, nói, rất mạnh, mạnh phi thường. Nạ Dù Tổ một bên tiến lên một bên quay đầu nhìn một chút Xạ Cụ Dạ sắc mặt, lập tức cười một tiếng, nói, ngươi không để ý tới am hiểu ta nói tới mạnh, ta nói mạnh không phải dốc ly thực lực, mà là tim của hắn, dốc ly loại kia cho dù chết cũng phải chứng minh mình nhẫn đạo tâm mới là hắn thực lực cường đại nơi phát ra. Tâm không sai, chính là cái này, cho dù đối với ngươi có lẽ khả năng có chu tờ khó có thể lý giải được, nhân loại cũng là bởi vì có tư tưởng cho nên mới cùng dã thú khác biệt ta. Nhân loại là một loại cực độ cảm xúc hóa động vật, thường xuyên sẽ tuân theo tình cảm của mình mà làm ra ngoại nhân khó có thể lý giải được sự tình. Dốc ly loại kia liều chết cũng phải chứng minh mình nhẫn đạo ý chí, đối với hắn mà nói là sinh tồn ý nghĩa, đối với người bình thường tới nói lại có thể sẽ hoàn toàn không. Cách nào hiểu thành gì hắn cố chấp như thế, nhưng là cũng là bởi vì phần này chấp nhất, hắn mới có thể mạnh như vậy. A Nạ Dù Tổ lời nói hiển nhiên vượt ra khỏi hai cái 12 tuổi hài tử đối thoại phạm chủ, nhưng lại để Xạ Cụ Dạ trong nội tâm nghĩ ngàn vạn, rất lâu, mới nói ra, Nạ Dù Tổ. Ngươi biết trở nên mạnh như vậy cũng là bởi vì tâm của ngươi sao? Xem như thế đi. Nạ Dù Tổ khẽ cười cười, từng trương gương mặt xinh đẹp ở trước mặt của hắn lướt qua, ta cu nở dê có cho dù chết cu nở dê nhất định phải bảo vệ đồ. Vật A Xạ Cụ Dạ giống như cũng nghĩ đến Nạ Dù Tổ suy nghĩ, biểu lộ có chút thất lạc, Nạ Dù Tổ cũng không có nói chuyện, bầu không khí có chút trầm mặc, loại trầm mặc này một mực tiếp tục đến vài phút đằng sau. Mặc dù nói dễ, nhưng là chân chính muốn đản sinh ra loại kia so sắt thép còn cứng cỏi hơn ý chí, ta đã thấy trong đám người, ngoại trừ dốc ly bên ngoài cũng chỉ có Hỉ Nạ Tạ một cái. Ý nổ không có sao? Vừa mới còn không biết đang suy nghĩ gì, Xạ Cụ Dạ kinh ngạc hỏi, ý nổ thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ cũng không có loại kia kiên định ý chí sao? Nạ Dù Tổ lắc đầu, nói, ý nổ cùng Hỉ Nạ Tạ là khác biệt.